Chương 16. Tuyệt vọng tìm hoàng tử. Khi những anh chị cùng nhà anh Hưng nghe tôi quyết định là sẽ dời từ Satinmal xuống ở chung vào cuối tháng, họ mừng rỡ. Ôi giời, may quá! Thế là tiền nhà được chia ra bớt một mối rồi. Anh Tùng reo lên. Còn phải tìm thêm một người thuê nữa em à? Có rồi, tôi e dè thông báo. Con gái nghiêng, tha hồ mà tươi mát, nhưng mà không phải người Việt. Cô bé Isabella ở chung phòng trên Satinman với em chứ gì? Hưng đoán, mặt tươi rói rói. Còn bé ấy được đấy, tươi mát thật. Không phải. Tôi ậm ừ. Ờ, thế vậy cô nàng Maroc đạo hồi à? Ở chung với người đạo hồi cũng rắc rối lắm. Chung đụng thức ăn, ở trong tủ lạnh phiền toái. Họ không ăn thịt lợn, nhưng cô bé ấy cũng xinh. Không phải đâu. Tôi đánh bài ngửa luôn. Là Pascal da đen đó. Cái gì? Các anh suýt ngất xỉu. Không phải người Việt Nam kỳ thị, chả là ở trong nước hầu như không có ai có cơ hội tiếp xúc với người châu Phi. Congo là thuộc địa cũ của Vương quốc Bỉ, nên người Congo qua đây cũng khá. Ngoài ra những vùng Wallonie nói tiếng Pháp còn thu hút thêm những di dân châu Phi trước kia là thuộc địa Pháp xin tị nạn. Người da đen không hẳn là tràn ngập Liège, nhưng trường đại học có một lượng kha khá nghiên cứu sinh đến từ châu Phi. Pascal nhìn da đen vậy thôi chứ chỉ sạch sẽ lắm. Tôi bên dựng. Phòng chỉ lau sạch bóng à, ngày nào chỉ cung lau. Pascal lại còn lau dùng phòng khách và nhà bếp cho tụi em nữa. Pascal lành tính lắm, chỉ muốn ra khỏi ký túc xá, cũng vì tiết kiệm tiền phòng đó, cùng cảnh nghèo với nhau mà. Ok ok. Anh Hưng chém tay xuống không khí quyết định. Duyệt, chị ta cao to hộ pháp cũng tốt. Có trộm cướp ban đêm gì, đám Việt Nam ốm đói tong teo của chúng mình sẽ được Pascal bảo vệ. Tôi nhìn lại nhóm Việt Nam, quả thật ai cũng bé tí tẹo. Anh Hưng và anh Tùng chỉ chừng 1m6. Tôi và chị Nhàn như những học sinh đầu cấp 2 ở bên đây vậy đó. Pascal xứng đáng là vệ sĩ cho cả nhà chúng tôi. Chị có thân hình dẻo dai, trắng chắc, cơ bắp cuồn cuộn. Mai mà tôi không tồ tồ nhận xét, chắc là nhờ chị săn đuổi sư tử và ngựa vằn trong sa mạc. Dọn xuống phố ở rồi, em phải chú ý nha. Mọi người dặn, không như ở trên đồi Satinmal trong lành toàn là sinh viên với nhau đâu. Liège nổi tiếng là nhiều cướp giật không thua gì Sài Gòn. Ban đêm ra đường mà xách laptop đi toàn teng hay là móc điện thoại di động ra mải mê trò chuyện là bị giật ngay đấy. Chị cho em bớt một chai xịt này đây. Chị Nhàn đưa ra chai xịt vào mắt dành cho phụ nữ khi bị tấn công. Nạn hiếp dâm cũng đáng báo động lắm đấy. Tốt nhất đây đừng đi vào ban đêm, vì chúng mình đi xe buýt phải từ trạm xe buýt băng ngang qua công viên Sunset. Tụi ấy nấp trong mấy cái hốc tường của nhà thờ Sunset, nhảy ra kéo vào là xong luôn đấy. Mấy cái hốc tường dọc theo phố Rue de Verbois của đường mình đầy bọn nghiện hút. Chúng nó chú vào ấy cho bớt xét để hút chích đấy. Anh Tùng dọa tiếp. Nhiều khi thấy phụ nữ chân yếu tay mềm xách ví đi ngang là chúng kéo vào, làm thịt một phát. Trời ơi, nói gì mà nghe ghê quá vậy? Tôi hốt hoảng. Biết vậy em không có dọn xuống phố ở đâu. Ở Hà Nội và Sài Gòn, đường phố lúc nào cũng náo nhiệt. Anh Hưng phân trần. Còn bên đây khi sụp tối, người ta đi làm về thì đóng cửa hết. Ngoài phố vắng hoe, em đi học từ đồi Satinban thì hẹn nhau. Mấy anh em mình đón chung một chuyến xe buýt cùng về. Hôm nào học tiếng Pháp ở cơ sở 1 tại Place Van Tuốt thì bọn anh thay phiên nhau đi rước. Cứ như là đi dạo ấy mà. Chỉ có 5 phút đi bộ thôi, chả phiền gì bọn anh cả. Buổi tối nếu cần ra khỏi nhà. Anh Tùng có ý kiến. Bọn mình nhờ Pascal hộ tống, có chị ta ở chung lợi thật đấy. Vậy mà khôi hài thay, ngày hôm đầu tiên dời vào nhà mới ở Rue de Verbois, Pascal nhỏ nhẹ, tới bên anh Tùng đang ngồi coi TV. Bạn có thể đi cùng tôi ra góc phố chỗ nhà thờ kia không? Có một cái máy rút tiền ở đó đó, tôi cần rút gấp để sáng mai đóng tiền mua tài liệu. Anh Tùng vốn không giỏi ngoại ngữ, tiếng Anh hay tiếng Pháp gì anh cũng dở ngang như nhau. Pascal lại nói tiếng Pháp bằng âm dịch của người châu Phi. Mai mà tôi quen giọng chị vài tuần rồi, cho nên phiên dịch lại giùm anh. Thế sao nó cần anh đi chung ấy nhỉ? Anh Tùng ngơ ngác, nó to thế cơ mà. Tại chị Pascal sợ đó. Tôi đoán. Sợ cái gì chứ? Anh Tùng tròn mắt. Sợ cướp dí sao, bắt rút hết tiền trong thẻ ra à? Ở Liège có nghe chuyện đấy nhiều đấy. Nhưng chỗ rút tiền ngay sát đây chỉ có 2 phút thôi mà. chắc là chị Pascal sợ ma. Tôi đoán mò. Bởi vì chỉ đen thui à, ma nhìn tưởng làm là người cùng giới, truổi bắt theo luôn, sợ là phải rồi. Sợ cái quái gì, đèn cao áp chiếu sáng mồn một, ma đâu mà ma. Tôi phiên dịch lại cho Pascal, chị nàng nhõng nhẽo lắc đầu, thẻ thọ. Em không có sợ ma, cũng không có sợ cướp. Em chỉ sợ bị hiếp thôi. Cực chẳng đã, anh Tùng phải đứng dậy thay đồ, khoác áo để hộ tống người đẹp châu Phi đi rút tiền. Lúc anh Hưng và chị Nhàn đi họp về trễ, tôi kể lại màn nũng nịu, sợ bị hiếp của Pascal và cái tướng bé loắt choắt của anh Tùng khi phải làm bodyguard ngay bên cạnh thân hình cường tráng của người đẹp hộ pháp. Cả bọn được một phen cười như là xem tấu hài. Qua ra phụ nữ ai cũng thích bé nhỏ và cần sự bảo bọc của đàn ông. Tưởng anh Tùng cáu, thế nhưng khi hộ tống người đẹp da đen rút tiền xong, hai người còn đi dạo thêm một vòng quanh vườn hoa ở Place Saint-Paul, cùng mua bánh golf, nhấm nháp rồi mới chịu về. Anh lại còn tỏ vẻ thích Pascal. Pascal thế mà tình cảm gớm em vậy? Nữ tính quá! Làm anh hôm nay oai phong, anh hùng hộ tống mỹ nhân mới gớm chứ! Tôi giác ngộ một điều, đàn ông dù nhỏ thó vẫn thích được phụ nữ nép vào mình. Chắc là tôi phải học tập Pascal, phải tích cực nhõng nhẽo đòi được đàn ông con trai giúp. Cái gì tôi cũng muốn tự làm một mình, tự sướng. Quá ra là không sướng nổi. Những giờ đầu tiên tôi ở trên giảng đường đại học Liège không đáng sợ như tôi tưởng. Có thể nếu trước kia chỉ vừa tốt nghiệp đại học ở Việt Nam mà đã đi du học ngay, tôi sẽ bị nhiều cú sốc về văn hóa, thời tiết, phương pháp, cách làm việc. Nhưng hai năm qua, được rèn luyện trong công ty Valatel, tôi may mắn được vừa làm vừa học. Chuyến tu nghiệp 6 tháng trước ở công ty mẹ tại Brussels cũng vô cùng bổ ích. Học trong công việc là một cách học hiệu quả nhất, vì cái gì cũng từ thực tế, dễ hiểu vô cùng. Tôi có kiến thức thực tiễn từ Valatel, hiểu cách vận hành một công ty ra sao, nên nay học lên cao học quản trị kinh doanh, tôi tiếp thu lý thuyết, rất thoải mái. Tuy là không trực tiếp làm việc với bộ phận tài chính kế toán, nhưng tôi phải kê khai hóa đơn, phải thanh toán những khoản trong các sự kiện, phải giao dịch với các nhà cung cấp. Tôi hiểu cặn kẽ quy trình thu chi trong doanh nghiệp, được học bài bản, hiểu rõ hơn về nguyên tắc kế toán, tường tận hơn về những con số và dòng tiền ra vô. Tôi thấy việc học là vô cùng lý thú. Tôi nhận ra, với tình hình này, chỉ cần tôi siêng năng học lý thuyết, làm bài tập thật nhuần nhuyễn, có gì thắc mắc cứ việc hỏi sang từ kinh nghiệm thực tế của Valatel, tôi sẽ hoàn thành khóa cao học của mình. Coi như nhiệm vụ đem bằng cấp về sau thời gian du học là khả thi rồi. Còn cái nhiệm vụ kia, tìm cho mình một hoàng tử, chắc là bó tay. Trời, sao mà bó tay được? Chị Linh la lên the thé trên màn hình laptop khi chat qua Skype với tôi. Em đâu có phải xấu xí ma chơi quỷ hờn, cũng gái nhà lành sạch nước cản, làm ở công ty lớn, học hành đàng hoàng, làm gì mà hốc lịch dữ vậy em? Chứ chị thấy em nuôi hy vọng nào đâu. Tôi thấy tuổi thân kinh khủng. Chị biết ai thì giới thiệu cho em với. Cho mấy thằng bạn học chung ở trường đại học thì sao? Có thằng nào để ý em không? Em không có thấy ai hết. Tôi nhún vai. Hình như tụi nó có bạn gái hết rồi, toàn tụi bên Đông Âu qua, rồi ở Brazil qua nữa, có mấy thằng Hàn Quốc nữa. Ủa, chứ không có người Bỉ hả? Chị Linh ngạc nhiên. Có hai con nhỏ Bỉ gốc La Măng nói tiếng Hà Lan. Tôi giải thích, bởi vì em chọn những tín chỉ dạy bằng tiếng Anh nên học toàn với tụi nước ngoài không à. Tụi Bỉ dùng nói tiếng Pháp đâu có hợp chung đâu. Thì cặp kè với tụi nước ngoài cũng vui vậy em. Tụi con gái Romani, Ba Lan, Nga cũng săn tìm con trai Bỉ nữa. Tụi nó cao ráo chân dài ngực nở. Em chơi chung chi cho thấy mình kém cạnh. Mấy thằng con trai Brazil hay Hàn Quốc thì em không có thích. Với lại chắc tụi nó cũng không thích em đâu. Vậy thôi chơi đỡ với mấy anh chàng Việt Nam thuê nhà chung đi. Anh Hưng với anh Tùng á hả? Tôi rú lên. Mà anh đâu có vợ ở Việt Nam hết trơn rồi chị ơi. Trời, vậy không lẽ ở Liège không có thằng đực rựa nào thèm tán tỉnh em hả sao? Chị Linh cố gắng khơi gợi. Em ráng nghĩ kỹ lại coi. Kết thúc cuộc chat chít qua Skype hôm đó, tôi thấy mình thật là thảm hại. Thật tình nhìn kỹ trong gương tôi cũng đâu có phải là quá tệ. Tôi có làn da trắng trẻo mịn màng, không có đầy tàn nhang như tụi con gái Bỉ ở bên đây. Tôi có đôi mắt hai mí, mũi thì không tẹt, môi thì bình thường, hàm răng trắng đều dù là có hơi to. Tóc tôi đen nhánh, tôi nhìn kỹ có gạo li ti trắng, do sang Bỉ trời lạnh quá. Da đầu và tất cả các loại da cứ bong tróc ra. Với nhan sắc này, nếu mà tôi chịu khó chăm sóc da bằng một lô các loại kem dưỡng, bỏ chút thì giờ trang điểm, quẹt xanh xanh đỏ đỏ cho có màu mè tươi tắn một chút, chắc là cũng không tới nỗi mất tự tin trầm trọng đâu. Bọn sinh viên nữ khoa kinh tế tôi đang học rất chân diện. Dù phố xá trơn trượt vì mưa tí tách suốt ngày, xuống những viên đá lót đường đen bóng, tụi nó cứ mang ủng đen cao gót, bó sát bắp chân trắng nõn. Tụi sinh viên sải bước tự tin, gõ bút cao gót cọc cọc xuống nền đá trơn, y như là siêu mẫu trên sàn khách quát vậy đó. Đi học mỗi ngày, các nàng đều trang điểm kỹ càng, mắt kẻ chị đen nhánh, mi vuốt mascara công dút, môi tô son đỏ rực, gò má đó thì đánh phấn hồng phơn phớt, móng tay sơn đủ màu, kỳ lạ, từ đen tới xanh đợt chuối, bông tai đeo lủng lẳng, thay đổi liên tục cho phù hợp với trang phục. Rồi còn những phụ kiện khác như là mũ nồi, khăn choàng thắt lưng, bên cạnh những cô nàng như vậy, tôi quả thật là thảm họa. Phải là một cuộc cách mạng đổi mới bản thân. Chiều đó tôi bỏ một buổi lên thư viện tiệm sách, lang thang ở Place Saint-Lambert, mua một loạt mỹ phẩm bình dân, nào là phấn má hồng, chì kẻ mắt, mascara, son môi, keo xịt tóc, kèm dưỡng ngày và đêm, sơn móng tay, nhũ kim tuyến cho mí. Tôi đâu có ngờ, sau này có trai, chỉ mặt tôi phán, không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ tự làm mình xấu vì quẹt mỹ phẩm từ lưa.